Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Ngoài ra thì quý thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này được phát tại địa chỉ website www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo truyện dài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ba của Mận không chết mà chỉ là vụ sắp xếp của ông để ông ra đi, không trở thành gánh nặng của gia đình mình. Mận về nhà Thiều ở sau khi nhà cô bị cháy. Chính những ngày ở nhà Thiều, Mận và Tường càng ngày càng gắn bó với nhau bằng những trò chơi thời trẻ dại. Và cũng điều đó đã làm cho Thiều ngày càng ganh ghét. Lũ về làng đã làm thiệt hại rất nhiều tài sản của bà con vốn đã khốn khó. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những gì ba đứa tôi nghe thấy trong ngày hôm đó giống như một mùi lửa, rất thích hợp để châm ngồi cho một cuộc tranh cãi. Thằng Tường hỏi ngay khi thầy Nhãn vừa ra khỏi nhà. Anh tin chuyện đó không anh hai? Chuyện gì? Chuyện chú Đàn và chị Vinh rủ nhau trốn khỏi làng đó. Tôi chưa kịp đáp, con Mận đã dành trả lời. Mình không tin đâu, thằng Dưa bảo chính mắt nó trông thấy chị Vinh bị lũ cuốn mà. Lỡ thằng Dưa bị chuyện thì sao? Nó bị chuyện để làm gì? Tường sọc 10 ngón tay vào mái tóc, bối rối đáp. Sao em biết được? Nói tiếp, khẽ liếc con Mận bằng ánh mắt của người vừa biết mình phạm sai lầm. Em chỉ nói lỡ thôi mà. Nếu thằng Dưa bị chuyện, thầy Nhãn đã biết rồi. Thầy gạn hỏi nó hàng buổi mà có phát hiện điểm gì khả nghi đâu. Thầy Nhãn không nghi, nhưng mà tao nghi. Tôi nhún vai cảm thấy mình không thể làm thinh được nữa. Nếu chị Vinh bị lũ cuốn thật, thì chú Đàn không tươi tỉnh đến vậy đâu. Cơ vẻ trí nhớ của con Mận bị câu nói của tôi đánh thức. Nó nhanh nhảu phụ họa, quên ngay nhận định hùng hồn của mình vừa rồi. Ờ ha, mình nhớ tối hôm đó chú Đàn chẳng tỏ ra đau khổ chút xíu nào hết á. Thằng Tường nghệt mặt nhìn tôi. Vậy là thằng Dưa bị chuyện ha? Tao cũng không biết, tao và mày đi tìm nó hỏi xem. Tôi và Tường bắt gặp thằng Dưa bên bờ suối Lồ Ồ. Nó đang chí chế giành nhau với mấy đứa nhóc trong làng vị trí gần bờ suối nhất để đứng xem người ta tắt đường. Trong khi chờ sửa cầu, cần có một con đường dắt qua suối để giải quyết chuyện lưu thông trên đường lộ. Xe đò phía trong chạy ra, phía ngoài chạy vô, đổ khách và hàng hóa xuống bên này đầu cầu. Hành khách mang đồ đạc theo con đường đất tạm bợ lội bộ qua đầu cầu bên kia, leo lên xe đò đi tiếp, gọi là sang xe. Con đường đất lúc này đắp đã gần xong. Người lớn trẻ con đứng trên bờ xem như xem hát. Tôi vòng ra sau lưng thằng Dưa, đập tay lên vai nó. Nè! Dưa quay lại thấy tôi liền gầm gừ. Tao xí chỗ trước! Mày không được giành này nha! Tao mà thèm giành với mày hả? Mày ra đây! Tao có chuyện này hay lắm! Dù vậy! Thì mày cứ ra đây đi! Sau một thoáng ngần ngừ, Dưa bước theo tôi lại chỗ bờ ruộng thằng Tường đang ngồi đợi. Nhát thấy Tường, thằng Dưa lập tức khựng lại lo lắng. Hai anh em mày định làm gì? Mày yên tâm đi. Tao dắt em tao tới đây để làm nhân chứng thôi. Nhân chứng hả? Tao nói cho mày biết, em tao là chim xanh của chị Vinh và chú Đàn của tao đó. Chim xanh hả? Chim xanh tức là người đưa thư đặc biệt. Xưa nay chú Đàn tao và chị Vinh gửi thư cho nhau, toàn với một cái thằng Tường. Tới đây vừa bắt đầu ngờ ngợ. Có vẻ nó đã đoán được mối quan tâm của tôi, mặt nó bất giác lộ vẻ xao xuyến. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới tao? Liên quan hay không thì mày tự hiểu. Tao chỉ muốn cho mày biết là bất cứ bí mật gì chú Đàn tao cũng kể cho thằng Tường nghe hết trọi. Thằng Dưa tránh ánh mắt của tôi, nó nhìn lên trời nói, à ha. Lần này tôi không xúc vào bờ đất, tôi đá vào chân thằng Dưa. À ha cái gì? Mày khai thiệt đi, tại sao mày bịa ra chuyện chị Vinh chết đuối? Thì tao nói mà tụi mày không được kể lại với ai đó nghe. Chuyện này liên quan đến chú của tao, ngu gì tao kể. Chính quan hệ chú cháu này đã dọa thằng Dưa sợ đến mất trí. Nó quên rằng nếu có chuyện gì chú Đàn cũng tâm sự với thằng Tường, thì hai anh em tôi chẳng cần phải nhọc công tra hỏi nó làm chi. Bữa đó có bao nhiêu bí mật thằng Dưa dốc tuột ra hết, như thể nó đang lộn trái một cái túi và vũ mạnh. Tôi và thằng Tường nhặt nhạnh những mẫu bí mật đang tung tóe của nó và ghép lại thành câu chuyện động trời này. Chị Vinh đã cho thằng Dưa tiền để nó phao tin chị bị chết đuối. Chị Vinh giữ vai trò tác giả kịch bản kim đạo diễn, thằng Dưa là diễn viên, chỉ lặp lại những gì chị mớm cho nó. Hèn gì cả làng bị lừa và thầy nhãn xoay thằng Dưa như là đèn cù, vẫn không tìm ra sơ hở trong những lời bịa đặt của nó. Lúc này lòng tôi đang nhẹ nhõm lắm. Chị Vinh chỉ cho mày nhiều tiền không? tao giúp chị Vinh không phải vì tiền đâu. Chị Vinh thương tao nhất, tao cũng thương chị Vinh nhất. Ai nói với mày à? Chị Vinh thương tao nhất, mày hả chỉ được thương nhì thôi. Vừa tính ngoác miệng cãi, tôi nhìn thấy quai hàm nó đồng đậy, nhưng rồi nó chẳng nói gì, chỉ làm thinh chạy về phía bờ suối. Chắc nó sực nhớ ra tôi là cháu của chú Đàn. Chị Vinh thương chú Đàn, đương nhiên là thương cháu của chú nhất rồi. Tôi không kiếm được việc làm, phải bỏ đi làm ăn xa. Ở thành phố công việc của ba tôi cũng rất bấp bênh, toàn việc thời vụ, bữa có bữa không. Lương công nhật chỉ đủ cho ba tôi sống qua ngày để chờ thời. Nghe tin lũ, ba tôi về nhà vài ngày, lợp lại mái tranh, đắp lại cái nền, dựng lại giàn mướp, rồi vội vã đeo túi ra đi, chẳng thiết tha đặt về cho con nít hát triêu hay la cà nhà này nhà nọ kể chuyện Tiết Linh Sang và Phàn Lê Quê như trước nữa. Tôi có thể nhìn thấy sự đói kém hiển hiện từng ngày trong mâm cơm, nồi cơm lưng hơn, thức ăn ít đi, cá thịt thưa thớt dần, có hôm mất tích thẳng, thỉnh thoảng có bữa tôm rang thì con nào con nấy mặn chát, muối bám quanh con tôm trắng xóa như tuyết, chỉ với một con tôm tuyết đó tôi có thể ăn 3-4 chén cơm. Dĩ nhiên tôi, thằng Tường và con Mận không hề than vãn, nhưng nhìn vẻ mặt kém tươi của tụi tôi, có lẽ mẹ tôi nghe được những thở dài chạy quanh mâm cơm. Và cảm giác đó khiến bà vô cùng xót ruột. Đó là lý do ông Tư Cang rủ mẹ tôi theo xe tải đi buôn, mẹ tôi đồng ý ngay. Những ngày này người có vốn liếng kha khá thì dựng lều hai bên đầu cầu bán nước ngọt, trứng gà, bánh mì, bánh nít, bánh ú, kẹo mè, kẹo đậu phộng cho khách sang xe. Người ít vốn hơn thì trải tấm ni lông bên vệ đường hoặc cắp thúng vô nách đi bán rau dọc các dãy xe đậu nối đuôi nhau. Một hôm thằng Tường đi hái măng tre ngoài suối, lượm được một miếng kim loại màu vàng, chạy ù về, khoe tôi với con Mận. Em lượm được cái này nè anh hai. Tôi cầm lấy miếng kim loại xăm soi, rú lên. Trời ơi, đây là vàng! Vàng mày ơi! Mặt thằng Tường sáng trưng. Vàng thiệt hả anh? Thiệt bà! Tao đã thấy vàng một lần rồi. Thằng Sơn từng đánh cắp vàng của ba nó cho tao xem. Đây đúng là vàng! Trời ơi, miếng vàng này nhiều tiền lắm hả anh hai? Nhiều lắm, rất, rất là nhiều. Cỡ 1 triệu không anh hai? Tường lại hỏi, trong ý nghĩ của nó, 1 triệu là số tiền hết sức khổng lồ. Tôi cũng vậy thôi, chỉ đọc thấy số tiền triệu ghi đằng sau tờ giấy số, chứ chưa nhìn thấy bằng mắt bao giờ. Cỡ 1 triệu. Có khi nhiều hơn á. 10 triệu hả anh? 10 triệu. Tường vỗ tay reo, cứ như thể nó đang bỏ số tiền đó trong túi áo. Hay quá! Vậy là nhà mình hết nghèo rồi. Từ nay nhà mình giàu to, giàu hơn nhà ông Ba Quấn nữa. Tao sẽ nói bà mình xây nhà 3 tầng, cao hơn nhà thằng Sơn luôn. Mua xe hơi nữa anh ha, nhà thằng Sơn không có xe hơi. Dĩ nhiên rồi, sẽ mua xe hơi. Lúc đó tôi vẫn chưa biết được cảm giác của con nhà giàu là như thế nào, nhưng nghĩ đến cái gì cũng hơn nhà thằng Sơn, tôi thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Tường đặt tay lên vai con Mận. Mình chia tiền cho chị Mận nữa nha anh hai, để nhà chị Mận cũng giàu như nhà mình vậy. À, tôi quên khuấy mất chuyện đó. Đề nghị của Tường hết sức hiển nhiên, lẽ ra tôi đã gật đầu ngay và hớn hở nói, đúng rồi, nhưng tôi bỗng cục hứng khi ánh mắt tôi bắt gặp bàn tay thằng Tường trên vai của con Mận. Cứ như có một mũi dao vừa chọc thủng quả bóng mộng mơ trong tôi, khiến niềm vui nhà giàu xẹp đi nhanh chóng. Tôi để rơi ánh mắt xuống mũi chân, gượng gạo nói. Ờ. Con Mận hiểu thái độ của tôi theo cách của nó, giọng nó buồn thiêu. Mình không cần đâu. Mẹ mình vừa bán nhà, mẹ mình có tiền rồi. Mày ngu quá. Tiền bán nhà thì đâu có bao nhiêu. Miếng vàng này hả, thừa sức mua 10 căn nhà của mày luôn. Thằng Tường nơm nớp hỏi. Vậy mình vẫn chia tiền cho chị Mận phải không anh hai? Tôi nổi điên lên với cả thằng Tường, mặc dù lúc này nó đã bỏ tay khỏi vai con Mận. Lại thêm một đứa ngu nữa. Không chi tiền cho nó thì chi cho ai mày? Như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, ngày hôm đó tự nhiên dài lê thê, mặt trời dường như đứng yên. Thằng Tường chút chút lại chạy ra giữa sân, đứng đo bóng nắng, rồi chạy vô thông báo. Bóng của em dài thêm một phút nữa rồi, chắc mẹ sắp về. Còn tôi cứ vài phút lại chạy ra đường lộ, ngóng từng chiếc xe tải, nhưng mẹ tôi vẫn không thấy tăm hơi. Ông Tư Can buôn quế, nhờ vốn liếng của một người quen cũng đang buôn loại hương liệu này, mẹ tôi không có tiền, chỉ buôn củi. Mẹ tôi theo xe đi từ sáng sớm, chiều tối lại theo xe về. Mẹ tôi ra cái vựa củi miệt ngoài, mỗi lần về chở theo một mét khối củi nguyên. Sau đó mẹ tôi, thằng Tường và con Mận hì hục chẻ từng suất củi lớn thành những thanh nhỏ. Nhiệm vụ của tôi là bó lại từng bó, bán lại cho các nhà trong làng. Từ ngày mẹ tôi thấy ông Tư Can đi buôn, bữa ăn đã có thêm thịt. Cứ vài ngày mẹ tôi lại xách về một con gà, có thể đó là toàn bộ số tiền lãi của mẹ tôi. Đi buôn như vậy chẳng khấm khá gì, chỉ là lấy công làm lời. Nhưng mẹ tôi có lẽ chỉ mong có như thế, ngắm những cặp mắt sáng trực của ba đứa tôi trước đĩa thịt gà bày giữa mâm cơm, đó là niềm hạnh phúc của bà trong những ngày khó khăn ấy. Như hôm nay tụi tôi ngóng mẹ không phải để chờ nghe tiếng gà kêu quang quát trong tay bà như mọi lần. Tôi và thằng Tường thay phiên nhau chạy ra chạy vô vì nóng lòng khoe với mẹ tôi gia tài to lớn thằng Tường vừa lượm được. Miếng vàng mỏng manh đó trong hình dung của tôi cũng lung linh và màu nhiệm, chẳng khác nào chiếc đũa phép của các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích thằng Tường hay kể tôi nghe. Ai được chiếc đũa đó chạm vào người, cuộc đời sẽ lập tức đổi thay. Bà tôi sẽ không còn lang thang một cách vô vọng trên thành phố, và mẹ tôi không phải sớm tối vất vả đi về. Tôi chạy ra đường lộ đến lần thứ 30 hay hơn một chút gì đó, thì chiếc xe tải quen thuộc đổ lại trước cổng, và mẹ tôi bước xuống với chiếc lồng gà trên tay. Ông Tư Can và chú tài xế giúp mẹ tôi lăn những khúc củi tròn xuống vệ đường. Mẹ nhìn thấy tôi, bây giờ đã có thêm thằng Tường và con Mận đứng nhấp nhổm bên cạnh sau khi tôi quay mặt vào nhà hét lớn. Tường ơi! Mận ơi! Mẹ về! Tụi con ra đây làm gì vậy? Mẹ tôi hỏi giọng trách móc nhưng ánh mắt lại lộ vẻ trìu mến. Mẹ ơi! Nhà mình sắp vào rồi mẹ! Tôi chưa kịp đáp thì thằng Tường đã hớn hở la lên. Vừa nói, nó vừa giơ miếng kim loại lên khỏi đầu khua rối rít. Tiếng động cơ xe tải nổ ầm ĩ khi phóng đi át tiếng hét của thằng Tường, nên mẹ tôi không nghe rõ thông báo quan trọng của nó. Chỉ đến khi đi vào trong sân, mẹ tôi mới biết lý do tại sao ba đứa tôi nôn nao chờ bà về đến như vậy, khi tôi hào hứng lặp lại câu nói của Tường. Nhà mình sắp vào rồi mẹ ơi! Tôi nghĩ là lần này mẹ tôi nghe rõ, nhưng có lẽ vì bà chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin vui bất ngờ như vậy, nên trong bà có vẻ ngơ ngác. Hình như bà nghĩ tôi nói nhầm, hoặc là bà nghe nhầm. Con nói gì hả con? Mẹ tôi nhìn tôi mắt nheo lại như chói nắng. Tôi nói mặt tươi hơn hướng. Hồi trưa, thằng Tường lượm được cục vàng ngoài suối. Mẹ xem nè! Tường sung sướng đặt miếng kim loại vào tay mẹ tôi. Nhà mình sắp tới giàu hơn nhà của ông Ba Quấn luôn mẹ ha! Mẹ tôi cầm lấy miếng kim loại đưa lên mắt quan sát, trong khi tụi tôi hồi hộp quan sát sự quan sát của bà. Nhà mình á, chia tiền cho nhà của chị Mận nữa nha mẹ. Thằng Tường nhắc, có vẻ nó không quên được con Mận, điều đó làm tôi thấy tương tức. Ừ, nhưng đây là đồng chứ không phải vàng, con à, bán không ai mua đâu. Có lẽ mãi mãi về sau này tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng của tôi và của thằng Tường lẫn con Mận nữa. Lúc đó cứ như thể tụi tôi sắp đến được thiên đường mơ ước thì cửa thiên đường đột ngột đóng sập lại. Ba đứa thẫn thờ quay sang nhìn nhau và y như nhìn vào gương. Mỗi đứa này đều bắt gặp một vẻ đau khổ bẻ bàng của mình trên gương mặt của những đứa kia, và tâm trạng tồi tệ đó kéo dài trong nhiều ngày liền. Tôi có ra nhà con xin chơi một lần trong những ngày u ám đó. Bọn trẻ con thiếu ăn lười chạy nhảy nên quả sân gạch nhà con xin dạo này thưa người hẳn. Tôi ghé nhà con xin cũng không phải để chơi ô, chơi thả đĩa ba ba như mọi lần. Tôi muốn tặng cho nó một miếng giò quế. Đối với tụi tôi, được ngậm một miếng giò quế thơm lừng là điều tuyệt vời, không dễ gì có được. Mỗi lần ai cho một miếng giò quế, tôi chỉ dám cắn từng mẩu bé bé rồi ngậm thật lâu trong miệng để hít hà. Vị quế cay cay, hăng hăng, ngọt ngọt, ăn xong hơi thở vẫn còn thơm ngát. Được ông Tư Can cho một mẩu giò quế, tôi bỏ trong túi áo định để dành cho con Mận. Nhưng thèm quá tôi không nhịn được, cứ chút chút lôi ra gặm một chút. Tôi chỉ gặm ngoài rìa thôi, gặm vòng quanh một hồi. Đến lúc mẩu giò quế tròn quen như đồng xu, tôi quyết định chạy đi kiếm con Mận. Tôi ra sau hè, thấy nó và thằng Tường đang vai kề vai, chúi đầu vào một cuốn sách gì đó. Hình ảnh đó khiến tôi tức sôi, mẩu giò quế đã lấy ra cầm tay rồi, tôi nhét vào lại túi áo. Tôi chẳng thèm tặng cho con Mận nữa. Chiều đó tôi hậm hực chạy ra nhà con Sinh. Lúc tôi đến, con Sinh cùng mấy đứa nhóc đang chơi trò rồng rắn lên mây, tôi nhanh nhẹn chạy lại nhập bọn, cố tình đứng ngay sau nó. Chạy qua chạy lại một lát, tôi khều nó. Sinh à! Gì vậy Thiều? Con xin hỏi, từ đầu đến cuối nó không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra tôi. Con gái hay ghê. Tao cho mày cái này nè. Gì vậy? Mày đưa tay ra sau lưng đi. Con xin đưa tay ra phía sau, và tôi rón rén nhét mẩu giỏ quế vào tay nó. Trước đây tôi từng gửi thư cho con xin, nhưng lần đó tôi không dám đưa tận tay, phải nhờ thằng Sơn đưa giùm, nên không biết được cảm giác hồi hộp, xen lẫn thích thú khi tự mình đặt vào tay một đứa con gái. Thứ mà nhờ đó, nó có thể biết được mình thích nó như thế nào. Tôi nín thở nhìn con Sinh cẩn thận mân mê chiếc giỏ quế bằng cả tay lẫn mắt, và sướng trang cả người khi nó kê món quà của tôi vào mũi và reo lên. Trời quế, ở đâu thường có nhiều vậy? Ông Tư Can cho tao, nhưng mà tao không có ăn. Tao để dành cho mày. Nhìn thèm để tặng giỏ quế cho người khác, đối với bọn trẻ con chúng tôi chẳng khác nào đem tặng một gia tài. Trong khi tôi đinh ninh con Sinh sẽ cảm động cảm ơn tôi rối rít, thì nó bỗng làm một chuyện mà giàu tưởng tượng đến mấy, tôi cũng không nghĩ nó sẽ làm, là quay phát lại, và trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó nhét cả mẩu giỏ quế vào lại trong tay tôi, kèm theo một câu nói lạnh ngắt. Mình không lấy đâu, thì đem về tặng cho bạn Mận đi. Xin làm tôi buồn mất mấy ngày. Như vậy là nó biết tôi thích con Mận, nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi lại không tài nào đoán ra. Hoặc nó thấy con Mận ở nhà tôi, hoặc nó nghe thằng Sơn mách lẻo. Chuyện tôi qua ngủ nhà con Mận, hôm con Mận bị cháy nhà, tôi bần thần nhủ bụng, cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá. Con Mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ lẻo đẻo chơi với thằng Tường. Như để làm tôi buồn hơn, chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm, đã thưa thớt dần những bữa cơm có thịt gà, và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khát của một đứa trẻ nhà nghèo. Tôi, thằng Tường và con Mận lại tiếp tục trẹo trạo nhai những cọng rau lan hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi. Một hôm sau khi qua chơi nhà bà tôi về, tôi bước vào trong sân và dòng ra sau hè định xem thằng Tường và con Mận đang làm gì ngoài đó. Nhưng đảo mắt một vòng, tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu cả. Lúc định chui qua cửa bếp, tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà, liền nhón chân lại gần, áp tai vào vách tò mò lắng nghe. Đúng là tiếng thằng Tường và con Mận. Thằng Tường nói, miếng thịt gà này là của chị nè. Còn miếng này là phần em nè. Tiếp theo là tiếng lịch kịch trên bàn ăn, rồi tiếng nhai chớp chép. Trong một phút ngực tôi tức nghẹn, thằng Tường và con Mận không những cặp kè suốt ngày, mà còn hùa vào với nhau để lén lút chén thịt gà sau lưng tôi. Chắc tụi nó đã nhiều lần ăn lén như thế này những lúc tôi vắng nhà. Tôi phẫn nộ nghĩ và giận lây cả mẹ tôi. Có lẽ vì gà mua về ngày càng hiếm, mẹ tôi giấm vú cho hai đứa nó, cho tôi ra rìa. Giận dữ, thèm thuồng, đau đớn, những cảm giác tồi tệ đang thành một tấm lưới thích chặt lấy tôi, khiến tôi gần như không thở nổi. Người tôi run bần bật, đến mức tôi phải nhích ra khỏi bước chết để tránh gây nên tiếng động. Tiếng mời nhau dồn dã và thân thiết lại vẳng ra như khiêu khích. Chị ăn thêm miếng nữa đi, cái đùi gà này em để dành cho chị đó. Cảm ơn em, để chị gấp cho em miếng gan gà nha. Tới đây thì người tôi như bốc cháy, không nhẫn nhịn nổi nữa, tôi xông vào như một con bò điên. Hoàn toàn mất trí. Thoáng thấy thằng Tường và con Mận đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, tôi giơ lấy cây gậy đánh chó ba tôi dẫn diện bên vách, phàn tới tấp vào lưng thằng Tường, vừa giục gậy vừa gầm gừ. Thịt gà nè, mày giấu tao nè, cho bổ cái tật ăn lén nha mày. Thằng Tường không kịp trở tay bị tôi quất túi bụi, chỉ kịp kêu lên hai tiếng, anh hai, rồi ngã lăn ra đất. Chưa hết giận, tôi quét cái nhìn tức tối về phía con Mận. Thấy nó há hốc miệng ra nhìn tôi, cặp mắt mở to như đứng trồng. Đó là vẻ mặt không hề nhầm được của một người đang sửng sốt kinh hoàng đau khổ. Cùng một lúc, vẻ mặt mà mãi về sau này tôi không thể nào quên được. Lúc đó tôi vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình. Đến khi ánh mắt tôi rớt từ mặt con Mận xuống mặt bàn thì tôi mới điếng người. Không hề có miếng thịt gà nào hết. Trên bàn chỉ là những mảnh bát dở, trong đó đựng những chiếc lá tre, lá dưa sĩ ngắt khúc và lá dăm bột xé nhỏ. Đó là trò chơi bày hàng trẻ con làng tôi hay chơi, và cách đây không lâu tôi vẫn còn thích thú. Mời chị ăn món này, mời anh xơi khúc cá này. Cá này vừa bắt dưới sông lên, tươi lắm. Bán cho tôi tô mì, nhớ bỏ nhiều tôm nha. Trứng gà này ngon không chị? Bọn trẻ con bán buôn mời chào, sau đó giờ nhai rau ráo và nuốt ừng ngực rồi gật gù khen. Ngon quá! Ngon thiệt là ngon! Dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho cuộc sống quanh năm thiếu thốn, để thỏa mãn sự thèm thuồng luôn âm mỉ trong lòng, đó là trò chơi ưa thích của lũ trẻ quê tôi. Bây giờ những câu mời chào quen thuộc ngày nào bất chợt hiện ra trong đầu tôi ngói buốt, như có ai đó vừa dùng mũi dao khắc sâu thêm những lời đối thoại ngây thơ và tội nghiệp đó lên vỏ não của tôi. Nỗi ân hận lúc này đã rất giống một chiếc cọc nhọn xuyên từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi, đóng chặt tôi vào sự hoang mang đờ đẫn. Người như mê đi, tôi không nhận ra thằng Tường vẫn còn nằm ngửa dưới nền nhà, lớt ngớp cả buổi, vẫn không ngồi dậy được. Con Mận chạy lại đỡ thằng Tường, nhưng nó lây quay một hồi vẫn không sao dựng em tôi ngồi lên. Tôi chỉ choàng tỉnh và cuống cuồng xô lại khi Tường kêu lên như gian dĩ. Giúp em với anh hai! Lòng tôi như tan ra khi trông nó giống như một con thú nhỏ vừa bị tôi bắn hạ, vậy mà bây giờ con thú đáng thương đó lại tin cậy cầu cứu vào tôi. Nhưng tôi vừa choàng tay xốc nách nó. Tường đã rên. Đau em! Và tôi thấy nước mắt nó ứa ra. Tôi run run hỏi. Mày sao vậy? Mày đau chỗ nào? Em đau ở lưng. Để tao xem. Tôi nói và luồn tay xuống lưng nó thử ấn những ngón tay lên cột sống. Tường lại nhăn mặt. Đau em anh hai. Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi. Xưa nay ba tôi vẫn dùng cây gậy này dục vào người tôi và Tường không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì tệ hại giống như lúc này. Tường lo lắng nói. chắc cột sống em bị làm sao rồi anh hai ơi. Mày đừng có đó mò. Tôi trấn ngang nó và nghe cái xè nơi sống mũi. Tôi quay đầu nhìn quanh mím môi nói. Mày nằm yên đi nha, để tao nghĩ cách khi mày lên giường. Nhưng tôi không nghĩ được cách nào. Người thằng Tường bây giờ giống như làm bằng những cơn đau. Đụng vào là phát ra tiếng trên, xê dịch được nó là một chuyện khó tày trời. Trong khi tôi đang bối rối, cô Mận chợt sáng mắt lên, nó vừa la vừa nhõm dậy. Mình nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Đem cái giặt giường lại đây. Gần như ngay tức khắc, tôi và con Mận đâm bổ lại phía giường ngủ của tôi và Tường, hối hả tóc hết mền chiếu, nhanh nhẹn tháo rời cái giặt giường ra, rồi khiêng lại đặt song song bên cạnh Tường. Ráng chịu đau một chút nghe em. Cô Mận dịu dàng nói, và nó đằng chân, tôi đằng đầu, hai đứa thận trọng nhất thằng Tường từng chút một, đặt lên tấm giặt được kết bằng những thanh gỗ mảnh. Tường bậm môi, cố không để bật ra những tiếng trên, nhưng nhìn vẻ mặt héo đi của nó, tôi biết là nó rất đau đớn. Tôi và con Mận không dám mạnh tay, vì vậy cả nửa tiếng đồng hồ sau, hai đứa tôi mới đặt được thằng Tường lên tấm giặt, và mất thêm một nửa thời gian như vậy, để khiêng tấm giặt lẫn thằng Tường đặt ngay ngắn trên giường. Chiều tối xe tải mới về nên tụi tôi không thể ngồi yên đợi mẹ tôi. Tôi cũng không biết mẹ tôi ở đâu để đi tìm. Tôi nói với con Mận. Mày ở nhà coi thằng Tường, để tao chạy qua kêu ông Sung. Con Mận nhắc. Thì chạy qua nhà bà nội báo cho bà biết nữa chứ. Thôi, bà biết bà chỉ lo. Để ông Sung khám trước coi sao. Tôi vừa dậm chân đã nghe tiếng thằng Tường phát ra từ đống gối mền. Tôi và con Mận chèn quanh người nó. Anh hai! Gì vậy em? Tôi quay lại lòng mềm đi khi nghe tiếng kêu yếu ớt của nó. Anh đừng nói với ông Sung là anh đánh em nha. Tường khoan đúng vào nỗi lo của tôi. Từ khi biết nó bị tôi phang nhầm chỗ hiểm, bụng tôi cứ thon thót. Ba mẹ tôi mà biết tôi gây nên cớ sự này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà tôi tính nóng như lửa, ông sẽ treo cổ tôi lên, nhẹ nhất cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi nữa, mẹ tôi sẽ không phạt tôi. Nhưng chắc lòng bà tan nát, điều đó còn làm tôi đau khổ hơn. Không nói vậy thì nói sao? Thì anh nói em trèo cây bị tuột tay rớt xuống đất. Cứ như thể có ai vừa nhấc một hòn núi khỏi vai tôi. Tôi nghe lòng nhẹ hẳn và quay sang con Mận. Hồi hộp chờ đợi. Dù sao nó cũng là nhân chứng trong chuyện này. Nếu nó không đồng tình, coi như hỏng bét. Bắt gặp cái nhìn thăm dò đầy lo lắng của tôi. Con Mận khẽ mấp máy môi. Ừ, mình cũng nghĩ thì nên giấu kín chuyện vừa rồi đi. Tường lại cẩn thận dặn dò. Với ba mẹ hay với bất cứ ai, anh cũng nói là em bị té ngã nha anh hai. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Tôi giống như một phạm nhân vừa được tòa tuyên bố tha bổng, và thực sự thì tôi đã mong ngóng điều đó biết bao. Vậy mà khi đã thoát nạn rồi, tôi ngạc nhiên. Thấy lòng mình chẳng hề vui sướng. Cái cách Tường bảo vệ tôi ngay cả lúc nó là nạn nhân xấu số của tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và dây dứt ghê gớm. Tình yêu của em tôi dành cho tôi thật mênh mông, trong khi tôi hết lần này đến lần khác, đối xử với nó chẳng ra gì. Tôi vừa đi, vừa nghĩ ngợi, nước mắt nhòe cả mặt. Hôm đó tôi dẫn ông Sung về nhà, nơm nớp nhìn ông mắt mạch, khám mắt, khám lưỡi, và rờ rẫm khắp vùng lưng của Tường, miệng không ngớt đặt ra cho em tôi vô số câu hỏi. Tôi và con Mận nín thở đứng xem, cảm thấy rõ rệt thời gian đang ngừng trôi, và mọi động tác của ông Sung bỗng trở nên lê thê như trong một cuốn phim chiếu chậm. Hai cái miệng chỉ nhẹ nhẹ thở ra khi cuối cùng ông Sung cũng kết thúc cuộc thăm bệnh và quay sang tôi gật gù. Hy vọng là em con không bị tổn thương cột sống. Đây là do chấn động. Ông Sung còn nói gì gì đó nữa, nhưng tai tôi lúc đó đã ù đi. Chỉ nghe ông bảo em tôi không bị tổn thương cột sống, tim tôi như vỡ òa, và sau đó thì tôi không còn nghe thấy gì nữa. Thank you. gần như phát điên khi biết chuyện Tường trèo cây bị ngã, và bây giờ nằm liệt không ngồi dậy được. Bà chạy lại chỗ thằng Tường nằm, không la rầy hay trách móc, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc nó và khóc. Thằng Tường phải liên tục an ủi. Mẹ đừng buồn, ông Xuân đã nói rồi, con chỉ nằm như vậy chừng vài ngày thôi, uống vài thang thuốc là khỏi. Mặc dù Tường nói vậy, và trước đó đã nghe tôi thuật lại lời chẩn bệnh của ông Xuân, mẹ tôi vẫn cắp nón chạy như bay qua nhà con Xuân để được nghe chính miệng ba nó lặp lại thêm một lần nữa. Ba tôi ở thành phố nghe người làng bán tin, vội vã chạy về. Trái với mẹ tôi, ba tôi đứng ở đầu giường, quát mắt nhìn thằng Tường giận dữ. Mày mà không nằm bẹp như vậy hả? Tao đã đập thêm cho mày thêm mấy gậy rồi. Chính mày bày ra cái trò leo trèo nghịch ngợm này phải không? Dạ đâu có. Tôi run bắn chân bước né ra xa. Ba tôi ném mạnh cái túi xách xuống nền nhà, gầm gừ. Còn như cái. Trong những ngày tối tăm đó, thật lòng tôi không sợ tiếng khóc của mẹ tôi hay tiếng quát thét của ba tôi bằng ánh mắt của con Mận. Ánh mắt nó nhìn tôi lặng lẽ và thâm thẳm, giống như không phải nhìn tôi mà nhìn xuyên qua tôi để xem bụng dạ tôi có gì mà độc ác đến như vậy. Có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được tại sao tôi lại thình lình phát rồ trong ngày hôm đó. Tâm trí nó chắc không bao giờ quên được bộ mặt hung dữ của tôi lúc tôi xông vào nhà, chộp lấy cây gậy quất túi bụi lên lưng em tôi. Và điều đó chắc ám ảnh nó ghê gớm. Từ khi phát hiện ra con Mận hay nhìn trộm tôi tìm cách tránh mặt nó. Giống như một tội phạm tìm cách lãng xa bản án lúc nào cũng lơ lửng trên đầu. Tôi chỉ thoát khỏi ánh mắt của con Mận vào ngày mẹ nó được thả về và đem nó đi. Mẹ con Mận bảo với mẹ tôi là bà dẫn con Mận đi kiếm ba nó. Tôi vừa nhẹ người vừa buồn bã vì sự ra đi của nó, và trong lòng cầu mong cho gia đình nó được trùng phùng. Ngày chia tay, cả ba đứa tôi cùng khóc. Con Mận vuốt tóc thằng Tường, cử chỉ của nó giống hệt mẹ tôi, và nói qua tiếng nấc. Chị đi nghe em, chúc em mau lành bệnh nha. Thằng Tường cũng thúc thích. Em chúc chị lên đường bình an, và mau chóng gặp lại ba của chị. Thật lạ, nhìn cảnh đó, trong tôi chẳng gợn lên chút gì ghen tức như trước đây. Chỉ thấy lòng mình bâng khuâng và nặng trĩu. Tôi và con Mận chia tay nhau ngay trước cổng. Mặc dù những ngày qua ánh mắt nó nhìn tôi như trách móc, nhưng lúc này nó chẳng nhắc gì về điều tồi tệ đó. Nó thò tay nắm chặt tay tôi, mắt trưng trưng. Thiều ở lại mạnh giỏi. Lần đầu tiên con Mận tự ý cầm tay tôi. Như hôm nào dưới gốc bời lời, tôi lần đầu cầm tay nó lúc biết nó thường xuyên bị mẹ nó đánh đòn vô cớ. Lòng nao nao, tôi nghĩ tôi sẽ thổ lộ với con Mận biết bao điều. Nhưng không hiểu sao, tự dưng tôi quên sạch hết vốn từ, miệng khu đi, chỉ nói. Mận cũng vậy nghe. Lần đầu tiên tôi kêu con Mận bằng tên, nhưng tôi không hề thấy ngượng ngập, như tôi đã xưng hô với nó như vậy từ lâu lắm rồi. Mai mốt mình sẽ về thăm Thiều. Trước khi theo mẹ nó ra xe, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt và nói thêm một câu mà tôi biết chắc chính nó cũng không rõ nó có thực hiện được hay không. Nó còn nhỏ quá mà. Từ ngày con Mận ra đi, cuộc sống đối với tôi trở nên buồn tẻ vô cùng. Chỉ có một niềm vui duy nhất là chú Đàn đã bắn tin về nhà. Chú bảo chú và chị Vinh ở xa lắm, và cả hai đang sống rất hạnh phúc. Chú bảo, chú đã biết tin thầy Nhãn sẵn sàng tha thứ cho chú và chị Vinh, nhưng chú sẽ về trước một mình để thăm dò. Nếu thầy thực tâm cho chú và chị Vinh đến với nhau, hai vợ chồng sẽ về làng sinh sống để có điều kiện chăm lo cho ba mẹ hai bên, tức là bà nội tôi và thầy Nhãn. Trong khi chờ chú Đàn trở về, ngày nào tôi cũng lẩn quẩn bên chiếc giường thằng Tường nằm. Chiếc giường hồi trước kê sát chết phía trong, bây giờ đã được đặt cạnh cửa sổ theo ý của Tường. Nó không đi lại được, muốn nằm chỗ đó để ngắm mây và bầu trời, thỉnh thoảng được nhìn những cánh chim bay ngang. Tường bảo như vậy, và tôi thấy không lý do gì để không chiều theo ý nó. Gần như suốt ngày tôi ở cạnh nó để trò chuyện cho nó khuây khỏa và giúp nó trong chuyện vệ sinh. Chuyện đó thật ra đã có mẹ tôi lo. Từ ngày Tường gặp nạn, mẹ tôi đã ngưng buôn củi để ở nhà săn sóc nó. Mẹ tôi biết thừa tôi là đứa làm biếng và luôn tránh né những chuyện dơ bẩn. Vì vậy bà ngạc nhiên một cách sung sướng khi thấy tôi chăm thằng Tường hết sức chu đáo, không nề hà bất cứ một chuyện gì, đặc biệt hơn nữa là thái độ lúc nào cũng vui vẻ. Hình ảnh mà bà không nghĩ có thể nhìn thấy nơi tôi. Một lần bà khen tôi, giọng cảm động. Dĩ nhiên là tôi không vui trước lời khen của mẹ tôi, ngược lại cảm thấy tràn ngập người tôi lúc đó là sự xấu hổ. Nếu mẹ tôi biết chính tôi đã khiến thằng Tường ra nông nỗi này, chắc bà thất vọng về tôi lắm. Rất may cho tôi, khi mẹ tôi thốt ra lời khen đó, tôi và bà đang ở nhà trước, nên câu nói không tới được tai thằng Tường. Trong những ngày đó, người làng thay nhau tới thăm em tôi và an ủi mẹ tôi. Người cho nảy chuối, người tặng quả cam, người đem tới hộp sữa đặt trên bàn. Làng nghèo, quà tặng chẳng có gì đáng giá, nhưng tình cảm của con người cũng khiến mẹ tôi phần nào được khuây khỏa. Chỉ có thằng Sơn là ngoại lệ. Buổi sáng ba nó vừa đem tặng mẹ tôi một chục trứng gà, buổi chiều tôi đã thấy nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vô cười toe toét. Mày đi đâu ạ? À? Tao đi xem thằng Tường đã chết chưa? Đồ mất dạy. Tôi giơ nắm đấm vô mặt nó, nghe máu nóng dồn lên mặt. Sơn nhún vai giọng đắc ý. Hôm trước á, chính nó dọa giết tao mà, biết đâu đứa dọa là chết trước thì sao? Tôi phun một bãi nước bọt về phía thằng Sơn, nhưng không trúng nó, gầm gừ. Mày mới là đứa chết trước á. Thằng Sơn lùi ra sau một bước đề phòng bãi nước bọt thứ hai, giọng đột nhiên hiền đi. Tao đến thật ra là để chỉ em mày cách trị bệnh. Tao biết cách chữa bệnh mà. Tôi ngập ngừng nói, mắt dán vào mặt thằng Sơn. Cố tin một đứa trẻ không ra gì thỉnh thoảng cũng có thể tử tế. Em tao đang uống thuốc của ông Sung. Trời ơi, ba thứ thuốc dớ dẫn đó thì ăn thua gì? Sơn đưa hai tay lên trời, môi dài ra, như thể nó đang nói về món dưa chuột thối. Tôi bán tính bán nghi. Bộ mày biết cách chữa khác hả? Ừ. Cách gì? Lấy ớt bột sát vào mắt. Y như thằng Sơn vừa đánh mạnh vào óc tôi gầm lên một tiếng và cúi xuống, lụm chiếc dép dưới đất ném dù ra cửa sổ. Nhưng thằng Sơn đã không còn ở đó, tiếng cười hăng hắc của nó nhỏ dần về phía cổng. Kệ nó đi anh. Kệ sao được? Nó mà mò tới nhà mình một lần nữa, tao sẽ đập nó ra cám cho mày coi. Tao đã thủ sẵn cây gậy đánh chó rồi. Đang nói tôi đột ngột nín thinh. Tôi thở dài nhớ ra chính cây gậy đó đã làm khổ em tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ con Mận có những bí mật. Và khi biết được nó đã cất giấu những gì trong những ngày qua, tôi bỗng lặng người đi. Hôm đó tôi lấy bàn cờ tướng của ba tôi đặt trên ngực thằng Tường để hai anh em chơi cờ caro. Tôi dựng bàn cờ đứng lên và kê thêm gối dưới đầu thằng Tường để nó được cảm thấy thoải mái. Mỗi đứa cầm một mẩu than, tôi đánh dấu tròn. Tường đánh dấu chéo, chơi một lát tôi thua liễn xiển. Tôi không hiểu được tại sao từ học kém như thế mà chơi cờ caro cực hay. Chán quá tôi dẹp bàn cờ và ném mẩu than đi. Ê, thầy chịu thua, mày chơi giỏi quá. Tường cười. Vậy mà chơi với chị Mận hả, em thua hoài à. Nghe Tường nhắc đến con Mận, mặt tôi bất giác thần ra. Tôi đưa mắt nhìn những tia nắng nhấp nháy trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ và buồn rầu tự hỏi, bây giờ hai mẹ con nó đang ở phương trời nào và đã tìm thấy ba của nó chưa? Tôi cũng không biết chừng nào mới gặp lại nó. Hôm chia tay, câu cuối cùng con Mận nói với tôi giống như một lời ước hẹn, nhưng mùi vị của nó sao mà nghe buồn bã và xa xăm quá. Chị Mận chỉ thích anh lắm đó. Cứ như thể vừa có một phát đạn sượt qua đầu tôi giật mình ngoảnh phát lại. Hả? Mày nói gì? Chị Mận nói với em là chị rất thích chơi với anh. Mặt ửng lên. Tôi phải mắc mấy môi để yên chí là mình không nằm mơ. Con Mận thích tôi, và nó tâm sự điều đó với thằng Tường.

Vẻ mặt em tôi bỗng chìm vào mơ màng, giống như khuất sau một màn sương mỏng, cứ như nó đang nhìn thấy cô công chúa trong từng lời kể của mình. Tôi đã định kêu nó tả hình dáng của công chúa để kiểm tra xem đầu óc nó có đúng là đang gặp trục trặc hay không, thì nó đã làm chuyện đó một cách hào hứng và chi tiết đến mức tôi không thể không tin đã có một nàng công chúa đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười với nó vào sáng nay. Nhìn như của mẹ tôi khi thấy thằng Cường ngồi dậy được, có lẽ không có bức mực nào tả xiết. Ngay ngày hôm đó, mẹ tôi đã tức tả dậy ra nhà ông Xuân cảm ơn ông rối rít và mời ông vào nhà. Ông Xuân mặt tươi rối rối, ông thể hiện niềm vui đó bằng cách liên tục khoát tay. Tôi đã bảo rồi mà, tôi đã bảo rồi. Dĩ nhiên, tôi không nói với mẹ tôi về nàng công chúa kỳ lạ bên cửa sổ. Tôi cũng dặn thằng Tường không được hé môi với bất cứ ai, và khi nó trố mắt ra nhìn tôi giải thích với nó rằng đây là một bí mật kỳ diệu, chỉ hai anh em biết với nhau mà thôi. Thực ra tôi chỉ sợ mẹ tôi phát hoảng khi nghe câu chuyện khó tin đó. Chắc chắn mẹ tôi sẽ nghĩ đầu óc thằng Tường không được bình thường, giống như tôi từng nghĩ. Dĩ nhiên bây giờ tôi đã nhìn thấy câu chuyện của Tường bằng một ánh mắt khác. Tôi ngờ ngợ công chúa mà nó đã mô tả tỉ mỉ với tôi, có thể là nó nhìn thấy mặt. Nếu là ảo ảnh, Tường không thể nào nhớ rõ từng chi tiết trong ăn mặc như vậy, cả chuyện tuổi tác của mình. Khi mẹ tôi tỉ ông Xuân ra cửa, nó quay sang tôi, tươi tỉnh khoe. Cô công chúa nhỏ đó hả, nhỏ tuổi lắm, bằng cỡ em gì nè hai. Tôi tính hỏi lại mày có chắc không, nhưng thấy câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì, nên buộc miệng bâng quơ. Vậy à, công chúa có nói gì với mày không? Cô ta không nói gì hết. Cô ta chỉ dương mắt lên nhìn em, rồi mỉm cười, sau đó là bỏ đi. Tôi tính hỏi, bỏ đi về hướng nào? Nhưng một lần nữa tôi lại thay đổi ý định. Cô công chúa đó nếu có thật, thì chắc chắn thằng Tường cũng không thể biết cô ta đến từ đâu và đi về hướng nào. Tôi đoán cô ta đến từ phía nghĩa trang, vì cửa sổ cạnh giường nằm của Tường quay về hướng đó. Phỏng đoán đó khiến tôi thấy chờn chợn. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ đó là một hồn ma, nhưng tóc sau gáy tôi dựng đứng cả lên. Hai ngày sau, cô công chúa hôm nọ lại xuất hiện. Lại đúng vào lúc mẹ tôi sai tôi qua nhà ông bé mua cải con. Tôi về tới nhà thì cô công chúa kỳ bí đã đi rồi, còn thằng Tường thì đang đứng gác tay lên bầu cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lần này tôi không sửng sốt lắm bằng hôm trước. Nhưng sự vui mừng trong lòng tôi so với lần đầu tiên nhìn thấy Tường ngồi trên giường giống như một quả bóng được thổi phồng lên gấp đôi. À, thằng Tường đứng lên được rồi mẹ ơi! Ngày hôm đó nhà tôi vui như mở tiệc. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, lại chạy đi tìm ông Xuân. Thằng Tường đã bỏ được chân xuống đất, đã tự mình đứng lên nhưng chưa bước đi được. Thậm chí để đứng vững, nó phải vịn vào cửa sổ. Nhưng ngay cả khi như vậy, đó cũng là một sự kiện đáng để mẹ tôi hớn hở đi khoe khắp làng. Thực ra tôi cũng không rõ những chuyển biến tích cực về bệnh tình của thằng Tường là do tác động của thuốc lắc hay do sự xuất hiện của cô công chúa, hay là do cả hai. Mặc dù điều đó chẳng có gì quan trọng so với kết quả mà nó đem lại, tôi vẫn tò mò hỏi, khi chỉ còn hai anh em. Công chúa là đến hả mày? Dạ. Cũng mặc chiếc áo đầm xanh như hôm nọ hả? Dạ. Tường chớp chớp mắt và lúc lắc mái tóc mượt, nhưng hôm nay công chúa thắt nơ màu trắng. Tôi nhíu mắt. Vậy à, lần này công chúa có nói gì với mày không mày? Có. Công chúa chỉ nói có hai tiếng thôi. Anh hai. Hai tiếng gì? Tôi hỏi và nắm chặt lấy tay nó, vừa như muốn truyền hơi ấm, để nó thêm can đảm, vừa sợ nếu không làm như vậy thì nó sẽ không đời nào chịu mở miệng. Tường lộ vẻ bối rối, phải rất vất vả câu trả lời mới lọt ra khỏi đôi môi đó, với một âm vực thấp đến độ tôi phải vừa giỡn tay vừa nhìn chằm chằm vào mặt nó, để đoán xem nó nói gì. Công chúa nói, phò mã. Suýt nữa là tôi đã ôm bụng cười, nhưng tôi đã kịp kềm cử chỉ bất nhã đó lại. Tôi cố sửa giọng ngay ngắn, nhưng vẫn không giấu được cảm hứng diễu cợt. Thế công chúa gọi mày là phò mã đó. Tường nhìn đi chỗ khác, có vẻ nó cảm nhận được giọng điệu bông lên của tôi. Thế là công chúa chọn mày rồi. Mày sẽ làm phò mã Trạng Nguyên rồi tể tướng, y như trong truyện. Tôi trêu Tường, nhưng trong bụng suy nghĩ rất lâu. Bây giờ thì tôi tin chắc em tôi đã nhìn thấy người con gái mà nó tin là công chúa. Ảo ảnh không thể lặp lại đến hai lần, và điều quan trọng nằm ở chỗ trừ câu chuyện về nàng công chúa bên cửa sổ, mọi hành vi cử chỉ của lời ăn tiếng nói qua lại của Tường đều bình thường. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó vừa bị chó chạy cắn. Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo truyện dài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.